Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên quê quán có tiểu tiên lão đầu chân giữ nên Dương Bách Xuyên rất yên tâm. Lão đầu này là võ cổ giả vượt qua bẩm sinh. Nói cách khác, tiểu tiên lão đầu có thể sánh ngang với người tu chân kim đan kỳ, có ông ta tọa chấn không cần lo lắng an toàn trong nhà. Trên địa cầu có mấy người có thể sánh ngang với tiểu tiên lão đầu? Gần như không có khả năng. Cho dù có Dương Bách Xuyên cũng tin tưởng là lông phượng sừng lân. Đối với tiểu tiên lão đầu, từ sau khi Dương Bách Xuyên đạt đến trúc cơ kỳ, càng cảm giác được lão đầu sâu không lường được. Khi dùng linh thức quan sát ông ta, có thể nhìn thấy trong đan điền của lão đầu có một cỗ năng lượng khổng lồ, có thể nhìn đến ở chính giữa đan điền của ông ta có một vật bằng hạt gạo đang phát sáng. Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không phải là tay mơ, từ điển tịch ở trong đầu, có lẽ hạt gạo trong đan điền của tiểu tiên lão đầu là kim đan. Đây là loại năng lượng cực kỳ cường đại. Trong khi anh đang quan sát, lão đầu đã phát hiện, híp mắt lười biếng uống rượu. Nhóc Xuyên, cậu rình coi lão phu. Bị lão đầu phát hiện, Dương Bách Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đi qua phất tay bảo độc, cô hối và Vương Tông Nhân cầm một bình rượu khỉ lại đây. Sau đó ngồi trước mặt tiểu tiên lão đầu, nói, đại trưởng lão, con phải ra ngoài mấy ngày, xin người hãy chăm sóc trong nhà giúp con. Cho lão phu 5 bình. À không, 10 bình rượu khỉ, lão phu đảm bảo mọi người đều an toàn. Tiểu tiên lão đầu cò kè mặc cả với Dương Bách Xuyên. Sau đó có lẽ sợ Dương Bách Xuyên không đồng ý, vội vàng bổ sung, nói. Nhóc con, mấy ngày cậu đóng cửa tu luyện, xung quanh thôn này có không ít đầu trâu mặt ngựa đến đây. Nếu không phải có lão phu ở, những người này đã xông vào từ lâu. 10 bình rượu khỉ cũng không nhiều lắm đúng không? Dương Bách Xuyên nghe thấy tiểu tiên lão đầu nói có một đám người đã từng đến đây, trong lòng vừa kinh vừa giận, không nhịn được nói. Thực sự đã có người đến đây, tiểu tiên lão đầu tức giận, nói. Lão phu lừa cậu làm gì, nói cho cậu biết, trong đó có võ cổ giả bẩm sinh tầng 3, cũng có dị năng giả, thậm chí có cả con rơi thối ở phương Tây, còn có một yêu vật có hơi thở vô cùng cường đại. Những người này trốn ở bốn phía quanh thôn. Sau khi lão phu thả hơi thở ra, bọn họ mới không dám vào. Ta chặn lại những người này cho cậu, uống 10 bình rượu khỉ của cậu thì sao chứ? Trong lòng của Dương Bách Xuyên sóng cuộn biển gầm. Anh biết tiểu tiên lão nhân điên khùng nhưng cũng không vì thế mà nói mê sảng. Hơn nữa lúc chưa phát bệnh tư duy của ông ta cũng tương đối rõ ràng. Trịnh trọng nói, một chút cũng không nhiều. Con hứa sau khi trở về sẽ nói cho người biết một nơi không ngừng sản xuất rượu khỉ, làm người không thiếu rượu uống. Vì lung lạc lão đầu, Dương Bách Xuyên hạ cả vốn gốc. Anh chuẩn bị nói sơn động quê của Hầu Đậu Đậu cho tiểu tiên lão đầu, đám con khỉ kia có thể không ngừng sản xuất rượu khỉ. Thật sự, nhóc con, cậu đừng lừa lão phu. Tiểu tiên lão đầu đỏ bừng mặt đứng lên, tuyệt đối không lừa dối. Dương Bách Xuyên nhìn nói, ha ha ha, được được được, cậu yên tâm, có lão phu ở đây, xem ai dám động tới thôn này. Ai dám lão phu sẽ đánh gãy chân chó của người đó. Tiểu tiên lão đầu điên điên khùng khùng nhếch miệng cười to. Đúng lúc này tiếng cười của ông ta im bặt, nhìn về hướng đông bắc một ngọn núi của thôn, híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, vừa nói xong đã có người xuất hiện. Nhóc con, cậu không tin có thể tự đi nhìn, ở trên ngọn núi đối diện kia kìa. Trong lòng Dương Bách Xuyên lạnh băng. Anh nhìn về phía ngọn núi tiểu tiên lão đầu chỉ. Đây là một ngọn núi nhỏ cách nơi này ít nhất 3.000 mét. Trong lòng anh rất kinh ngạc về sự cường đại của linh thức của tiểu tiên lão đầu, không hổ danh là cao thủ vượt ngoài tiên thiên. Càng có rất nhiều tức giận, những người này dám đến gần thôn. Bọn họ đến làm gì? Có mục đích gì? Trong lòng Dương Bách Xuyên đã đoán được, đơn giản hoặc là kẻ thù, hoặc là một vài người đỏ mắt, thèm thuồng đan bồi nguyên, muốn cướp lấy. Tài nguyên trên địa cầu thưa thớt, không phải bất cứ người hoặc thế lực nào có thể lấy ra linh dược để luyện đan như gia tộc lớn, vì vậy những người này thèm thuồng cũng là chuyện bình thường. Có thể tưởng tượng được, sau khi hoàn thành giao dịch nhóm đan bồi nguyên đầu tiên với các thế lực gia tộc lớn, việc này chắc chắn sẽ truyền khắp giới võ cổ. Vân Môn có thể luyện chế đan bồi nguyên càng kiếm được tinh thạch tiên thiên xa xỉ làm thù lao. Cách chương.